Bản tôn không vui. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Thác Hoàng các chủ phúc. Đã mất trở ngại. Hoàng Nguyệt Lâm hơi hơi nhấp môi. Thấy đế tôn, nàng không biết ra sao loại tâm thái. Trước mắt người, chính là nàng phu quân sư tôn. Cũng là nàng sư tôn lúc sắp chết còn trong lòng tâm niệm niệm người. Nhưng hắn, lại là Lạc Tinh Lỗi tình nhân. Bùi Nặc lại nhìn nàng nói. Bản tôn vẫn luôn thập phần thưởng thức Hoàng các chủ. Hoàng Nguyệt Lâm hơi hơi sửng sốt. Bùi Nặc tiếp tục nói. Hoàng các chủ tuy không giống ngươi sư tôn Diệu Âm Tiên Tôn như vậy thiên phú kinh người. Tu vi thành công, nhưng là ngươi y thuật tuyệt diệu. Nhân tâm diệu thủ, có thể nói y giả. Huống chi ngươi còn mọi cách chiếu cố ta này không nên thân đồ nhi. Này đây bản tôn vẫn luôn đem Hoàng các chủ coi như người một nhà tới đối đãi. Lạc Tinh Lỗi cùng y các chi thù, chính là nhân bản tôn dựng lên. Lạc Tinh Lỗi lạm sát thành tánh có ý định nhảy lên chiến tranh. Làm hại vô số đệ tử bỏ mình. Lại là hắn không phải. Hoàng các chủ muốn oán muốn hận. Cũng là tình lý bên trong. Nhưng mà, mặc kệ Hoàng các chủ muốn như thế nào. Lạc Tinh Lỗi vĩnh viễn là bản tôn đệ tử. Phàm người bị thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ít ỏi vài câu, tuy ngữ khí bình đạm. Nhưng Hoàng Nguyệt Lâm lại từ giữa nghe ra sát ý, trong lòng hơi hơi rùng mình. Sư tôn, lại là Diệp Vị Nhiên bất mãn kêu lên. Bùi Nặc chiều hắn ôn hòa cười. Sau đó, a, sư tôn, người như thế nào đánh ta? Bùi Nặc nhìn hắn, lạnh lùng nói. Nghĩ đến bản tôn cũng có bao nhiêu ngày chưa từng giáo huấn ngươi. Ngươi càng thêm to gan lớn mật, dám cùng người ngoài cùng nhau hại ngươi sư đệ. Diệp Vị Nhiên kia kêu một cái oan uổng a, sư tôn tha mạng a. Đệ tử kỳ thật cũng từng có muốn mật báo ý niệm. Là cái kia Lạc Tinh Lỗi tâm thuật bất chính không được đệ tử tiến đến thấy các ngươi. Lúc này mới có này một chuyến. Huống chi ta căn bản là không có mưu hại hắn. Hiện tại nghĩ đến, Lạc Tinh Lỗi sớm biết chúng ta ngày ấy hành động. Đã sớm thiết hảo bẫy dập chờ chúng ta đi nhảy đâu. Huống chi ở ta trong mắt. Lạc Tinh Lỗi căn bản là không phải ta sư đệ. Hắn giết sư đoạt vị. Tội nghiệt ngập trời. Thật sự đáng chết. Bùi Nặc lạnh lùng một phơi. Hắn có nên hay không chết từ bản tôn so đo. Người quản hảo ngươi tự mình là được. Diệp Vị Nhiên càng không phục. Hắn hỏi ra hắn vẫn luôn thập phần nghi hoặc vấn đề. Ngày ấy hắn giết hại sư tôn là ta tận mắt nhìn thấy. Lúc sau càng là vì đoạt kinh phái người đuổi giết với ta. Càng hủy hoại Nguyệt Lâm y các. Sư tôn vì sao chẳng những không giết hắn, không hận hắn. Còn liên tiếp che chở hắn. Hắn có phải hay không cấp sư tôn ngài hạ cái gì yêu thuật. Mới làm sư tôn ngươi như vậy bị ma quỷ ám ảnh. Bị ma quỷ ám ảnh. Nói được cực kỳ. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Lúc trước hắn bị Lạc Tinh Lỗi phản bội bỏ mình là lúc. Còn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ có một ngày có thể cùng hắn như thế gắn bó keo sơn tình đầu ý hợp một lát không muốn nhẹ ly. Cứu này nguyên nhân. Rốt cuộc là kia tiện nhân có độc. Độc hại hắn thân. Độc hại hắn tâm. Làm hắn bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Trung tình luyến mộ, xác thật là yêu nhân, xác thật là yêu thuật, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không muốn từ này yêu thuật bên trong giải thoát. Này nên làm thế nào cho phải? Bùi Nặc thấp thấp nở nụ cười, hắn đột nhiên bật cười thật sự quỷ dị, đem Diệp Vị Nhiên khiếp sợ, chỉ lòng nghi ngờ có phải hay không Lạc Tinh Lỗi ở sư tôn trên người hạ cổ, mới làm sư tôn như vậy không bình thường. Bùi Nặc cười cười, mới thản nhiên đối chính mình đại đồ đệ nói. Người nói được không sai. Hắn xác thật cùng bản tôn có sát thân chi thù. Này thù không đội trời chung. Theo lý thuyết bản tôn trọng sinh lúc sau hẳn là đem hắn đại tá tám khối mới có thể bình trong lòng chi khí. Giải trong bụng chi hận. Chính là bản tôn chính là. Không hạ thủ được. Không chỉ có không hạ thủ được. Còn đi bước một bước vào hắn tình yêu bẫy dập không thể tự kềm chế thậm chí vui vẻ chịu đựng. Nhưng, thì tính sao? Bùi Nặc cười. Bản tôn tận tình cả đời. tùy ý làm bậy quán. Hắn cùng bản tôn có sát thân chi thù cũng thế. Phản bội chi nhục cũng hảo. Bản tôn nếu thích hắn, tự nhiên toàn tâm toàn ý, quyết chí không thay đổi. Đế tôn làm người nghiêm khắc, vi sư càng nghiêm khắc. Ngày thường rất ít cùng đệ tử tâm sự. Hắn hôm nay phá lệ cho thấy tâm ý, ngược lại là đem Diệp Vị Nhiên sợ hãi. Sư tôn ngươi còn thanh tỉnh sao? Đế tôn mỉm cười. Bản tôn thực thanh tỉnh, lại thanh tỉnh bất quá. Ngươi hiện giờ cũng cùng hoàng các chủ nắm tay ước hẹn đầu bạc. Chẳng lẽ cầm lòng không đậu tư vị ngươi thế nhưng không hiểu sao? Diệp Vị Nhiên mơ hồ. Hắn nhìn Hoàng Nguyệt Lâm. Vẫn là không hiểu lắm. Hắn cùng Nguyệt Lâm, cùng sư tôn Lạc Tinh Lỗi. Như thế nào tương đồng đâu? Nguyệt Lâm lại không có giết hắn. Càng không có làm kia rất nhiều chuyện xấu. Nhưng là sư tôn lời nói đều nói đến này phân thượng. Hắn cũng vô pháp phản bác. Cũng vô lực phản bác. Bùi Nặc xem hắn như thế bộ dáng. Vươn tay sờ sờ hắn đầu chó. Động tác mềm nhẹ, thần thái hòa hoãn, ngữ khí lại chân thật đáng tin. Bản tôn tuy giáo dưỡng ngươi nhiều năm, nhưng tự hỏi đối đãi ngươi đều không phải là tận tâm tận lực. Ngươi có thể không nghe bản tôn chi ngôn, lại tìm Lạc Tinh Lỗi báo thù. Nhưng ngươi cần ghi nhớ, phàm động hắn người, bản tôn Minh Quang Kiếm cũng sẽ không khách khí. Diệp Vị Nhiên vừa nghe, vội vàng quỳ xuống, ngập ngừng nói. Đệ tử không dám, hắn tuy rằng không tán đồng sư tôn hành động, nhưng là cũng vô pháp phản đối, càng vô pháp cãi lời sư tôn chi ý, đây là hắn thân là đệ tử ứng hành chi đạo. Hảo, Bùi Nặc thu hồi tay, các ngươi có thể đi rồi, rời đi Tử Đàn Tông, ngày sau gặp lại, là hữu là địch, toàn bằng ý trời. Diệp Vị Nhiên, là, hắn lần thứ hai hung hăng cấp Bùi Nặc khái một cái đầu. Lúc này mới lôi kéo Hoàng Nguyệt Lâm, hướng sư tôn từ biệt. Trước khi đi, hắn có chút do dự, nhưng vẫn là đối Bùi Nặc nói. Mặt khác tham dự làm phản huyết minh đệ tử, nhiều là vi sư tôn ngài báo thù rửa hận mà đến. Mong rằng sư tôn quan tâm, Lạc Tinh Lỗi người này, không thể tin tưởng, còn thỉnh sư tôn bảo trọng. Bùi Nặc nghe hiểu, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn chạy nhanh lan. Diệp Vị Nhiên cùng Hoàng Nguyệt Lâm rời đi. Bùi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Đem toàn bộ thân mình ỉ ở lao ngục song sắt côn phía trên. Vừa mới hắn cùng Diệp Vị Nhiên buổi nói chuyện. Tuy là ở báo cho Diệp Vị Nhiên sự thật. Lại cũng là ở phổ minh tâm ý. Hắn đối Lạc Tinh Lỗi. Tâm ý. Kế tiếp còn muốn đi giải cứu hắn những cái đó trung tâm các bộ hạ. Này ngục đình tư hoàn cảnh cũng thật kém. Bọn họ bị nhốt ở nơi này nói vậy cũng bị không ít khổ đi. Này song sắt côn như vậy thô cứng. Chậm đã, vì cái gì như vậy mềm. Bùi Nặc mới kinh ngạc nhướng mày. Liền cảm thấy hắn cả người bị. Song sắt côn, toàn bộ chặt chẽ ôm chặt. Thế nhưng liền một lát đều không thể động đậy. Bùi Nặc khóe miệng vừa kéo. Hỏi, có như vậy hảo ôm sao? Đương nhiên. Người nào đó thanh âm phiêu đãng ở bên tai hắn. Thanh âm lạnh lùng hơi tô. Mang theo nhàn nhạt triền miên chi ý câu nhân thật sự. Bùi Nặc tức giận nói. Người giả mạo song sắt côn tránh ở nơi này làm cái gì? Hắn cư nhiên nói như vậy một chuỗi dài lời nói cũng chưa từng phát hiện. Tu vi cùng Lạc Tinh Lỗi chênh lệch giống như một trời một vực. Lạc Tinh Lỗi cười khẽ. Sư tôn cùng sư huynh tâm sự. Đồ nhi sao sinh yên tâm đến hạ. Đương nhiên muốn tới vừa thấy đến tột cùng. Sư tôn, vừa rồi ngươi lời nói đồ nhi đều nghe được. Đế tôn sụ mặt, ngươi nghe được lại như thế nào? Lạc Tinh Lỗi đem hắn ôm chặt hơn nữa. Đồ nhi thực vui vẻ. Đế tôn nhướng mày, ngươi vui vẻ. Bản tôn không vui. Ngục đình tư nhà giam trong vòng. Huyết minh mọi người nhưng không có Diệp Vị Nhiên cùng Hoàng Nguyệt Lâm tốt như vậy đãi ngộ. Bọn họ toàn bộ bị nhét vào một cái nhà tù bên trong. Tắc đến gắt gao, đầu người kích động, liền chuyển động một chút thân mình đều thập phần khó khăn. Bọn họ đã tại đây một tấc vuông nơi bị đóng một tháng có thừa. Trong lúc này tuy nói không có người tới khảo vấn bọn họ. Đối bọn họ dụng hình, nhưng bọn hắn đã sớm chịu không nổi. Lạc Tinh Lỗi, cái kia xúc sinh rốt cuộc tưởng đem chúng ta thế nào? Muốn giết cứ giết, còn không bằng cấp cái thống khoái. Cái thứ nhất không nín được chính là trong tông trưởng lão Hạ Vân. Hắn tính tình hỏa bạo, nhất kiềm chế không được. Huống chi, trên đời lớn nhất sợ hãi liền tới nguyên với không biết. Những người khác đều nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tuy rằng cũng không có Hạ Vân như vậy thiếu kiên nhẫn, nhưng là cũng đều sắc mặt hôi bại. Bọn họ cũng đều biết, chờ đợi chính mình tuyệt không có kết cục tốt. Bọn họ chính là ý đồ phản loạn, mưu toan dế. Tê chết Lạc Tinh Lỗi a, lấy Lạc Tinh Lỗi ngoan độc, không đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, đánh đến hồn phi phách tán đã xem như từ bi. Hiện tại nghĩ đến, như thế an tĩnh, thật không giống như là Lạc Tinh Lỗi phong cách. Ngọc Minh trưởng lão nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói, không cần lo âu, có lẽ hắn chính là vì làm chúng ta phẫn nộ sợ hãi, mới cố ý đem chúng ta cầm tù tại đây. Người như thế táo bạo, chẳng phải là làm thỏa mãn hắn tâm ý sao? Mọi người gật đầu xưng là, nhưng, chờ chết nhật tử thật sự quá gian nan, bọn họ càng bức thiết hy vọng có thể tới cá nhân. Cấp này như nước lặng giống nhau tù nhân kiếp sống mang đến một chút thay đổi. Chẳng sợ người nọ là Lạc Tinh Lỗi phái tới tra tấn bọn họ cũng đủ rồi. Cái này ý niệm mới vừa ở đại gia trong đầu thổi qua. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ phương xa truyền đến. Bước chân cực nhẹ, nếu đổi làm là người khác cơ hồ nghe không thấy. Nhưng này nhà tù nội mọi người đều là tu đạo thành công tu giả. Tuy rằng toàn thân tu vi bị phong chế, nhưng cơ bản nhĩ lực vẫn phải có. Ngọc Minh trưởng lão mở mắt ra, người tới, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Pause, volume, off, glow, thập phần tuổi trẻ tuấn mỹ người trẻ tuổi, nhưng dung mạo lại là thập phần xa lạ. Vẫn là bên trong tư lịch nhỏ nhất Diệp Tần kinh ngạc nói. Thủ tọa, đại gia lúc này mới sôi nổi nhớ tới. Này còn không phải là Lạc Tinh Lỗi tân thu bảo bối đồ đệ sao? Ngày thường xuất quỷ nhập thần vẫn luôn bị Lạc Tinh Lỗi cất giấu. Sợ bọn họ nhìn thấy tâm can bảo bối. Lúc này, Lạc Tinh Lỗi phái đồ đệ tiến đến. Là rốt cuộc nghĩ ra giải quyết bọn họ biện pháp sao? Ngọc Minh trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp hỏi, Lạc Tinh Lỗi, muốn như thế nào? Bùi Nặc ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng. Cong cong môi, người chờ tử đàn tông phản đồ. Vì sao dám can đảm như thế đúng lý hợp tình? Hắn khinh phiêu phiêu một câu, ở mọi người bên trong khiến cho giận dữ. Hắn lập tức đã bị mấy song màu đỏ tươi đôi mắt cấp chừng ở. Ngọc Minh trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ta chờ chính là thay trời hành đạo. Lạc Tinh Lỗi nghiệp chướng nặng nề, không xứng làm tử đàn tông chi chủ. Ta chờ chính là vì đế tôn báo thù, vì tử đàn tông trừ hại. Đương nhiên đúng lý hợp tình. Ngọc Minh trưởng lão lời này nói ra toàn bộ người tiếng lòng. Đại gia liên tục gật đầu. Bùi Nặc khóe môi giơ lên, khinh miệt cười. Thiên chi đạo đều có kết cấu, không cần ngươi chờ tới hành. Đến nỗi vì đế tôn báo thù, vì tử đàn tông trừ hại, kia càng là chê cười. Lạc Tinh Lỗi là ngoan độc tàn bạo, thí sư đoạt vị, thiên lý bất dung. Nhưng ngươi chờ vì sao không ở hắn giết đế tôn bước lên tông chủ chi vị khi nhảy ra phản đối? Cố tình phải chờ tới lúc này, tan thành mây khói. Các ngươi đế tôn ở dưới chín suối chỉ sợ đã hóa thành bạch cốt ngày. Ngươi chờ thật sự là vì hắn báo thù, mà phi vì chính mình bản thân tư lợi. Buồn cười, Ngọc Minh trưởng lão phút chốc đứng lên, ánh mắt sắc nhọn như kiếm, phảng phất có thể bắn về phía Bùi Nặc linh hồn chỗ sâu trong. Chúng ta khi đó thực lực không đủ, nếu là miễn cưỡng xuống tay, cũng bất quá trở thành Lạc Tinh Lỗi tông chủ chi vị đá kê chân. Chúng ta ẩn nhẫn không phát, vì chính là ở tương lai có thể đem này nhất cử tiêu diệt. Bùi Nặc nhướng mày, kia hiện tại đâu, tiêu diệt sao? Ngọc Minh trưởng lão tức giận đến râu đều run lên. Bổn chân nhân còn dùng không ngươi một cái tiểu bối tới giáo huấn. Ngươi là Lạc Tinh Lỗi đệ tử, tự nhiên đứng ở hắn bên kia. Các ngươi muốn giết cứ giết, Được làm vua thua làm giặc chúng ta không lời nào để nói. Hắn nhất định là điên rồi. Bằng không như thế nào nghĩ đến muốn cùng Lạc Tinh Lỗi đệ tử cãi cọ ai thì ai phi đâu. Bùi Nặc nhẹ nhàng cười. Ngọc Minh trưởng lão ngài đừng vội. Đệ tử vẫn chưa nói ngài làm phản có gì không phải. Đệ tử nói chính là. Hắn thần sắc đột nhiên biến đổi. Sắc bén vạn phần. Này đều có thể thất bại. Các ngươi cũng quá xuẩn đi. Ngọc Minh trưởng lão. Mọi người. Nếu làm Lạc Tinh Lỗi tới nghe một chút hắn sư tôn đang ở nói cái gì đó. Nhất định sẽ bị hắn sư tôn cấp tức chết. Bởi vì hắn sư tôn đang ở châm ngòi dạy dỗ này đó đối hắn có mang sát tâm người. Như thế nào giết hắn? Chỉ tiếc, nghe xong sư tôn đối Diệp Vị Nhiên cường thế thổ lộ lúc sau. Lại cảm thấy mỹ mãn cọ cọ sư tôn. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn hồi Tử Đàn cung nghỉ tạm đi. Đem kế tiếp hết thảy đều giao cho sư tôn chậm rãi lan lộn. Đế tôn là càng nói càng sinh khí. Từng cọc từng cái tinh tế bắt đầu gian dậy. Thẩm Viêm đều đi theo Lạc Tinh Lỗi bên người mấy trăm năm qua. Đã sớm thâm đến hắn tín nhiệm. Hắn nói hắn bị đế tôn cứu các ngươi liền tin tưởng. Còn đem phản loạn đại sự toàn bộ thác ra. Cũng không hảo hảo ngẫm lại. Bổn, đế tôn là cái loại này sẽ từ bi chính khí. Vẫy vẫy tay liền cứu người tánh mạng người sao? Mọi người, liền tính Thẩm Viêm chưa phản bội. Hoàng Nguyệt Lâm một chút mê dược khiến cho các ngươi yên lòng. Cho rằng có thể mê đảo Lạc Tinh Lỗi. Cũng không nghĩ Lạc Tinh Lỗi bực này âm hiểm tiểu nhân sẽ như vậy dễ dàng bị các ngươi phóng đảo sao? Ngu xuẩn đến cực điểm. Mọi người, đế tôn là càng mắng càng thuận miệng. Phảng phất lại về tới lúc trước ở nghị sự điện thượng là lúc. Tiếp tục nói. Các ngươi khi đó cơ tuyển đến cũng không đúng a, cư nhiên còn chuyên môn tuyển đến Tử Đàn Tông cùng Thiên Yêu Tông khai chiến mấu chốt thời kỳ. Nếu là Lạc Tinh Lỗi thật sự bị các ngươi dế, tê chết, Tử Đàn Tông đại loạn, như thế nào ứng đối Thiên Yêu Tông tiến công? Mọi người, thẳng thắn nói hắn mắng đến độ rất đúng, nhưng là tưởng tượng đến thân phận của hắn, là Lạc Tinh Lỗi đệ tử đích truyền, như thế nào liền cảm giác như vậy không thích hợp đâu. Bùi Nặc cuối cùng mắng đủ rồi. Tổng kết nói. Các ngươi ngu xuẩn không phải đi mưu hại Lạc Tinh Lỗi. Mà là không có mưu hại thành công. Ngược lại đem chính mình cấp bồi đi vào. Ta nói nhiều như vậy. Các ngươi nhưng minh bạch. Mọi người. Đế tôn không kiên nhẫn chừng. Đều nói chuyện a, một đám đều người câm sao. Mọi người. Là. Cúi đầu hẳn là lúc sau lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đế tôn ho khan một tiếng. Vô nghĩa nói nhiều như vậy. Kế tiếp ta đem thay thế sư tôn tới truyền đạt đối với ngươi chờ xử trí. Ta Tử Đàn Tông tông quy. Mưu hại tông chủ. Coi cùng phản bội tông. Ấn luật đem bị xung quân Tử Đàn chi nguyên. Tiếp thu mài rũa. Nếu trăm năm sau. Ngươi chờ có thể bình yên từ Tử Đàn chi nguyên trở về. Tắc quá vãng hành vi phạm tội. Một mực không truy xét. Mọi người sửng sốt, Tử Đàn chi nguyên, chính là Tử Đàn Tông xử trí phản đồ chỗ, địa thế hiểm ác, hung thú muôn vàn, vừa vào Tử Đàn chi nguyên, cửu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn kinh ngạc nhưng đều không phải là bởi vì này trừng phạt quá nặng. Hoàn toàn tương phản, bọn họ chỉ cảm thấy này trừng phạt cũng quá nhẹ đi. Bọn họ chính là mưu hại tông chủ, dựa theo Lạc Tinh Lỗi tính tình. Không ứng đưa bọn họ bầm thay vạn đoạn mới có thể giải trong lòng chi hận sao? Bùi Nặc khoát tay, Tử Đàn Tông đệ tử nối đuôi nhau mà nhập, đem nhà tù nội mọi người một đám áp giải đi ra ngoài. Lâm hành phía trước, Bùi Nặc nói, Tử Đàn chi nguyên gian nguy, mong rằng ngươi chờ tự giải quyết cho tốt, giữ được tánh mạng đồng thời chớ có quên tự hỏi chính mình vì sao thất bại. Vì tiếp theo động thủ làm đủ chuẩn bị. Mọi người, Bùi Nặc lời nói đã nói hết, vẫy vẫy tay, liền phải làm các đệ tử đưa bọn họ áp giải qua đi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên toát ra một người, từ bên ngoài vội vàng chạy vào, vội vàng đối hắn nói. Sư tôn, ta vừa mới nghĩ đến một sự kiện, chúng ta trên người cấm chế, ngươi còn không có giải. Bùi Nặc, mọi người, thật là đi mà quay lại Diệp Vị Nhiên. Chẳng qua hắn tới cũng quá không phải lúc, lời nói cũng quá vô lý. Bùi Nặc nhìn chính mình kẻ lỗ mãng đồ đệ, lại nhìn Trương Đại Miệng nhìn hắn mọi người, chỉ cảm thấy não nhân đều đau. Tử Đàn Cung, sư tôn, ngươi làm sao vậy? Đang ở tầm cung trong vòng hảo chờ lấy hạ chờ hắn sư tôn trở về Lạc Tinh Lỗi. Phát hiện hắn sư tôn hắc một khuôn mặt liền đã trở lại. Thần sắc thập phần không mau. Vì thế thật cẩn thận hỏi. Bùi Nặc xoa xoa giữa mày. Nhìn như ôn nhu khả nhân Lạc Tiện Nhân. Lại nghĩ đến cái kia không cho hắn tiết kiệm được một chút tâm đại đồ đệ. Chỉ cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Hắn một bên vươn tay ôm lấy đồ đệ eo. Một bên thở dài. Cảm khái nói. Ta lúc trước nếu là chỉ thu ngươi một cái đồ đệ thì tốt rồi. Lạc Tinh Lỗi để sát vào hắn bên tai. Nhẹ giọng nói. Đồ nhi sớm tại 1000 năm trước. Chính là như vậy suy nghĩ. Sư huynh rốt cuộc là vì sao phải tồn tại. Sư huynh vì sao không chết đi. Bùi Nặc lại thở dài. Quả thực vô pháp đem hôm nay việc đối Lạc Tinh Lỗi nói ra. Diệp Vị Nhiên đi mà quay lại. Trước mặt mọi người chọc thủng thân phận của hắn. Còn mờ mịt không biết. Chờ hắn vì hắn giải rớt cấm chế. Bỏ lệnh cấm chế. Hắn đương nhiên có thể giúp hắn giải. Nhưng là ở bỏ lệnh cấm chế phía trước. Liền phải hung hăng tấu hắn một đốn. Sau đó đem hắn cấp đuổi đi. Giải quyết xong ngốc tử đồ đệ. Còn dư lại cả gia đình cảm kích người. Bùi Nặc vô pháp. Đối những cái đó nghe được Diệp Vị Nhiên những lời này từ đàn tông các đệ tử. Một đám hành xử ký ức thanh trừ bí pháp. Làm cho bọn họ tất cả đều quên mất chuyện này. Đến nỗi phải bị xung quân đến tử đàn chi nguyên các trưởng lão. Hắn liền vô pháp thanh trừ ký ức. Các trưởng lão một đám tu vi thành công. Xa không phải các đệ tử có thể so. Hắn hiện giờ tu vi không đủ. Còn không đủ để đối bọn họ động thủ. Này đây, đế tôn chỉ có thể đem còn ở vào khiếp sợ mê mang không biết làm sao bọn họ một đám tất cả đều nhét vào tử đàn chi nguyên. Dù sao chờ đến bọn họ ra tới, cũng đều là trăm năm sau. Trăm năm sau sự, trăm năm sau rồi nói sau. Có lẽ lúc ấy hắn đã sớm dắt tiểu đồ đệ phi thăng. Đối với hậu nhân như thế nào bình luận, làm hắn đánh giám, chẳng qua. Có Diệp Vị Nhiên cái loại này đồ đệ cũng thật là say. Hắn tốt xấu hiện giờ cũng 1000 tới tuổi. Còn có tôn giả tu vi. Vì sao đầu óc là càng ngày càng ngốc. Càng ngày càng ngốc. Chỉ mong hắn có thể cùng hắn nương tử hảo hảo quá. Không cần tái xuất hiện. Bùi Nặc một phen đẩy ra Lạc Tinh Lỗi. Sau đó từ túi áo nội móc ra một cái hồ lô tới. Mở ra hồ lô cái nắp. Đem bên trong giám đốc đại nhân cấp thả ra. Hắn đã tưởng hảo xử trí như thế nào giám đốc. Nhưng là Bùi Nặc cái nắp vừa mở ra, sắc mặt chính là biến đổi. Hắn tay run hai hạ. Cứ nhiên cái gì cũng chưa xuất hiện. Đã không có. Biến mất. Bùi Nặc không xem xét đều biết. Nguyên bản bị hắn nhốt ở trong hồ lô giám đốc cứ nhiên hư không tiêu thất. Hắn rốt cuộc cảm giác không đến hắn bất luận cái gì một chút hơi thở. Giám đốc còn có như vậy năng lực, nhưng thật ra hắn khinh thường bọn họ. Trên thực tế, Bùi Nặc thật sự khinh thường giám đốc sao? Đương nhiên không có. Quảng cáo, cách chương.